một kiện 2-3 phẩm đạo khí động mấy chục tỷ. Nếu như mua nhiều, vốn lưu động của gia tộc sẽ chịu ảnh hưởng. Thiên Nguyên Đại Lục nhiều thần triều như vậy, nhiều danh môn thế gia như vậy, còn có tất cả đại chiến bộ cao thủ, người đạo đình, tương lai đều sẽ là hộ khách của bọn hắn. Lăng Vũ ngẫm lại cũng cảm thấy hưng phấn. Cái tốc độ kiếm tiền kia, cũng chính là không gì so sánh nổi. Tử Hoa thần triều hào phú tính toán cái gì? Muốn làm liền làm toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục đỉnh phong thế gia. Đương nhiên, dù Lăng gia lớn mạnh thế nào, cũng không có khả năng vượt qua Diệp gia. Chỉ cần làm một thế gia gần Diệp gia đỉnh phong là được rồi. Trong nội tâm Lăng Vũ vui cười mà nghĩ lấy, vội vã rời đi. Không quá mấy ngày, Lăng Vũ không ngừng từ bên ngoài mua vào đại lượng đạo khí không có khí linh, cầm lại đến để cho Diệp thần chế luyện. Chế luyện xong, hắn lấy đến từng chỗ bán đấu giá. Tử Hoa thần triều đoạn thời gian này giao dịch đạo khí cực kỳ sinh động. Những đạo khí chế luyện tốt kia rất nhanh liền qua tay đi ra ngoài rồi. Một kiện đạo khí vừa giao tay, lợi nhuận 100-200 ức ảnh kim đều tính toán ít. Có đạo khí đẳng cấp tương đối cao, qua tay trực tiếp lợi nhuận 500-600 ức. Lợi nhuận cây ếch ủng bố làm Lăng Vũ nghẹn họng nhìn chân chối. So sánh xuống dưới, Lăng gia những sinh ý kia quả thực đều là đồ chơi cho con nít. Một kiện đạo khí giao dịch lợi nhuận 100-200 ức. Một ngày xuống 1-2 ngàn ức tới tay. 2-3 ngày xuống, đã vượt qua toàn bộ tổng tài sản của Lăng gia. Cái lợi nhuận này Diệp thần cầm 80, còn lại 20, phân cho Lăng gia. Nhưng dù như thế này, cũng đã là con số cực kỳ cây ếch ủng bố rồi. Lập tức thành một môn sinh ý kiếm tiền trọng yếu nhất của Lăng gia. Trong không gian bao tay Diệp thần, tiền rất nhanh đạt đến hơn 5.000 ức ảnh kim kinh người. Về phần Lăng Vũ, sau khi bỏ thành phẩm phân đến hơn 1.300 ức. Mấu chốt là, đây là một môn tiền lời tính liên tục, tương lai còn có liên tục không ngừng thu nhập. Trước mắt sinh ý còn mới dừng bước tại Tử Hoa thần triều. Chờ sinh ý mở rộng đến thần triều còn có chiến bộ, đạo đình chủ thành khác, thậm chí là Thiên Nguyên cổ thành. Đến lúc đó, tiền lời cơ hồ khẳng định có thể vượt qua tất cả đại chiến bộ thậm chí là đạo đình. Toàn bộ Thiên Nguyên đại lục một năm lượng giao dịch đạo khí có bao nhiêu? Dù chỉ là đạt được 10, lợi nhuận trong đó cũng là một con số làm cho người sợ. Đã đến thời điểm cuối tháng, Lăng Vũ phát lương tháng cho cao thấp Lăng gia. Tộc nhân bình thường đều lấy được mấy trăm vạn ảnh kim, còn có rất nhiều đan dược. Cách chương.